Đào hoa khó dây dưa. Chương 4, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đi theo sau lưng tổng quản Đinh đi vào đình viện to lớn, xuyên qua hành lang, bước lên cây cầu cong cong nhìn xuống cảnh tượng ven hồ dưới kia, đến mức bị lôi cuốn. Không hổ là thắng cảnh nơi nghỉ ngơi của nghĩa trang, đình viện trong trang viên xinh đẹp khiến người than thở. Hoa cô nương, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi trước, thiếu gia lập tức tới ngay. Đinh thúc dẫn nàng đi tới dưới cây đại thụ chờ. Hay là muốn đi lương đình? Chỗ nghỉ ngơi, phía trước, phong cảnh nơi đó đẹp hơn. Không, ở chỗ này là được. Hoa đoá lắc đầu chần chờ một chút lại mở miệng. Đinh thúc, ngươi thật không thể nhận thay những thứ vải vóc kia sao? Đinh thúc mặt làm khó. Ách, hoa cô nương. Chuyện này phải thiếu gia quyết định. Ừ, ta hiểu, nàng thở dài, cũng biết không có cách nào trốn tránh. Hoa cô nương, thiếu gia tới, ta lui xuống trước. Đinh thúc rời khỏi đình viện. Nàng vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười La Chữ Nhạc hiện ra, lập tức khẩn trương nắm tay thành quả đấm. Lần trước chẳng biết tại sao hắn tức giận, còn chưa kịp hỏi rõ ràng hắn đã rời đi, liên tiếp vài ngày cũng không nhìn thấy hắn đến tìm nàng, còn tưởng rằng hắn thấy mệt mỏi với nàng. Hôm nay thấy hắn vẫn lộ ra nụ cười với nàng như cũ, nàng chợt thở phào nhẹ nhõm. Đoá Nhi, thật sự là ngươi. La Chữ Nhạc bước nhanh tới trước mặt nàng, nhếch miệng lên. Không ngờ ngươi sẽ tìm đến ta. Wow, rất cảm động, một tay vứt lồng ngực lộ vẻ cảm động đến rơi nước mắt. Nhiều ngày không thấy, hắn vẫn là tinh nghịch. Nàng không khỏi bật cười lắc đầu. Có phải không thấy ta cảm thấy những ngày sau này rất không thú vị hay không, cho nên trong lúc nhớ nhung vô tình mới tới tìm ta. Chấm, hắn hài hước hỏi, ừ, nàng không giống trước khi lạnh lùng phủ nhận, chậm rãi gật đầu. Hắn sửng sốt vốn là không có mong đợi nàng sẽ đáp lại, hôm nay nhìn nàng gật đầu tâm tình trở nên vui mừng khác thường. Ngươi, ngươi, là thật nhớ tới ta sao? Cẩn thận hỏi từng ly từng tí. Ngươi không ở đó, ta cảm thấy nơi đó là lạ. Có lẽ là đã quen cho ngươi dài dòng bên cạnh, đột nhiên vắng đi âm thanh của ngươi, cũng không tự giác nhớ tới ngươi. Ánh mắt của nàng phức tạp không hiểu vì sao chính mình lại tâm tình kỳ lạ này. Thì ra là tâm tình của Hoa Đoá cũng giống hắn. Không thấy được nàng, hắn cũng sẽ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Yên tâm, chờ ta xử lý xong chuyện của phái vọng nhân, sẽ có thể cùng ngươi đi chơi khắp nơi. Hắn chủ động kéo tay của nàng, nhớ tới chuyện vặt đang xử lý, khuôn mặt không vui. Phái vọng nhân thật đúng là phiền, cũng đã giao chứng cớ cho bọn hắn, vẫn còn không muốn xử lý, luôn quấn lấy nghĩa trang. Hoa Đoá từng nghe Đinh Thúc đề cập tới chuyện mà La Chữ Nhạc đang bận rộn mấy ngày nay, rất đau lòng vì hắn khổ cực cho nên mới do dự có nên vì chuyện vải vóc mà tìm hắn hay không. Đúng rồi, ngươi tới trang viên thật sự là bởi vì nhớ tới ta sao? Hắn nháy cặp mắt sáng ngời tâm tình vui vẻ hỏi. Nàng tức giận liếc hắn một cái. Ta cũng không rảnh rỗi như vậy. Hắn nhún vai, ngón tay vuốt mạnh gương mặt. Ta biết ngay, ai, không nên mong đợi nàng sẽ cho hắn ăn đường lần nữa. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tơ lụa vải vóc ngươi đưa tới. Lời của nàng chưa nói xong, hắn đã nhiệt tình cắt đứt. Thích không, đây chính là thứ tơ lụa vải vóc của phường vải tốt nhất Trường An, nếu như lấy những thứ vải vóc kia làm quần áo, nhất định sẽ có thật nhiều người thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tơ lụa vải vóc của phường vải tốt nhất chính là vải vóc rất nhiều quan lại quyền quý thích nhất. Nàng kinh ngạc cau mày, chỉ là nhìn cũng biết giá trị của vải vóc hắn đưa tới rất xa xỉ, nhưng không ngờ lại đắt giá như thế. Đúng, ngươi nói không sai, vải vóc của phường vải tốt nhất không phải là ai cũng có thể có được, nếu có thể lấy ra may quần áo tuyệt đối có thể kiếm một số tiền lớn, vấn đề là, như vậy vải vóc quý như vậy ta hoàn toàn không mua nổi nha. Đó không phải là vừa vặn, ta đưa ngươi vải vóc ngươi không cần mất tiền rồi. Tại sao muốn đưa ta vải vóc quý giá như vậy? Bởi vì ngươi cần a. Hắn ngược lại như là không hiểu tại sao nàng lại có bộ dáng ngu ngốc mà hỏi như thế. Nàng cần, hắn sẽ cho nàng sao? Tại sao, nàng cũng không phải là người nào của hắn, làm sao lại có tư cách tiếp nhận phần quà tặng đắt giá này? Đối với nàng mà nói, hành động của hắn đã tạo thành gánh chịu trong lòng nàng. Vải vóc nhờ Đại Ngưu ca mua được đã đủ rồi. Gương mặt tuấn tú biến sắc, ánh mắt âm trầm. Ý của ngươi là chỉ cần Đại Ngưu mà không muốn ta đưa? Nàng cau mày, ta không phải ý đó. Tranh thủ thời gian giải thích. Ngươi đưa vải vóc quá đắt giá, ta không thể nhận, hôm nay tới đây chính là muốn trả lại cho ngươi, nhưng Đinh Thúc nói muốn trải qua đồng ý của ngươi mới có thể nhận lấy. Ta sẽ không lấy lại. Hắn rất tức giận nàng tình nguyện tiếp nhận trợ giúp của Đại Ngưu cũng không chịu nhận lấy quà tặng của hắn, vì vậy lửa giận không khỏi bắt đầu thiêu đốt ngực của hắn, làm cho trong lòng hắn tràn đầy đố kỵ. Đoá Nhi, đó là ta cam tâm tình nguyện đưa cho ngươi. Huống chi, ngươi đánh đồng vải vóc Đại Ngưu cho cùng ta đưa sao? có phải ngươi không hiểu ý của ta không? Nàng cắn môi, không sai, quả thật không thể đánh đồng, nhưng ít ra đó là dùng bạc ta kiếm được mua, cho dù so ra không bằng phường vải tốt nhất, ta cũng hết sức quý trọng. Hắn hít sâu một hơi, một tay vỗ trán. Được vậy ta bán cho ngươi. Coi như ngươi phải bán, ta cũng không mua nổi. Ngươi tuyệt đối mua nổi. Một tấm vải ta bán cho ngươi một đồng tiền. Ngay sau đó lắc đầu. Không, dứt khoát làm như vậy đi. Ngươi bán thời gian cho ta. Mấy ngày nay còn chuyện phải xử lý, ngươi trực tiếp đi theo ta coi như ở trong thư phòng may vải vóc cũng được. Hắn nhìn thấy sắc mặt của nàng trắng xanh, thân thể phát run, chợt câm miệng. Là chữ nhạc, bản thân ta ở trong mắt của ngươi luôn buồn cười như vậy phải không? Ngươi biết ta khổ cực như thế nào mới tiết kiệm được khoản tiền đó, là ta cố gắng bao nhiêu mới có được dùng khí nhờ đại nghiêu ca nói giúp ta, dùng hết biện pháp mới mua được cuộn vải đó sao? Nàng cười khổ, vậy mà ngươi mang tiền ra nói giỡn, hoàn toàn không hiểu tâm tình của ta. Thôi, làm sao ta có thể hy vọng xa vời một quý công tử hiểu lòng tự ái hèn mọn của ta chứ? Hắn nhắm mắt lại, ngực cảm thấy đau nhói. Sai lầm rồi, Đoá Nhi hiểu lầm ý tứ của hắn. Đoá Nhi ta không có. Nàng lạnh lùng ngắt lời hắn, hẳn là ngươi cũng rất khó hiểu, coi như nghèo muốn chết nhưng vẫn duy trì một chút lòng tự ái không đáng giá, ta cũng vậy, không muốn tiếp nhận ý nghĩ thương hại của người khác, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chúng ta không thể nào ở chung một thế giới. Đáy mắt thoáng qua vẻ khổ sở, ta sẽ không nhận lấy những thứ vải vóc kia, ngươi đừng đưa tới nữa. Nói xong, nàng đang muốn xoay người rời đi, lại nghe được hắn lấy khàn khàn giọng nói mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thừa nhận phương thức tặng quà quá mức qua loa, nhưng ngươi vì sao không suy nghĩ một chút tâm ý của ta? Ngày đó ngươi và Đại Nghiêu vừa nói vừa cười, ngươi thậm chí đối với hắn lộ ra nụ cười ta chưa bao giờ từng thấy. Ta cũng vậy, thật là muốn một lần nhìn thấy nụ cười đó, còn tưởng rằng chỉ cần ta cũng tặng cho ngươi quà tặng giống vậy, ngươi sẽ đối đãi với ta giống như Đại Nghiêu vậy. Nàng cứng ngắc xoay người, chống lại ánh mắt mất mát của hắn. Ta chưa từng lấy lòng người nào, ta không biết nên làm sao làm mới có thể thấy được ngươi vui vẻ, ta dùng hết biện pháp đi quấn lấy ngươi, rốt cuộc thật vất vả mới làm ngươi không hề tránh ta nữa, nhưng Đại Nghiêu đây. Thế nhưng hắn lại là không phí chút công phu nào đến gần ngươi, dễ dàng lấy được nụ cười của ngươi. Hắn khổ sở chỉ cảm thấy trái tim truyền đến một trận đau nhói. Đoá Nhi, ngươi không thấy rằng ngươi rất không công bằng sao? Bởi vì ngươi không công bằng, làm cho ta y hệt kẻ ngu đố kỵ Đại Nghiêu. Ta không biết, nàng nhất thời cảm thấy khó thở, giờ mới hiểu được trong lúc vô tình nàng đã thương tâm ý của La Chữ Nhạc. Nàng thật sự sợ hãi bởi vì quan hệ của nàng mà liên lụy La Chữ Nhạc, vì vậy tránh né hắn lần nữa, tức giận với hắn, tức giận, nàng cũng không ghét hắn, mà là rất rõ ràng một khi nàng mở lòng với hắn, nàng sẽ lệ thuộc vào hắn nha. Còn thân thiết với Đại Nghiêu tất cả đều là vì vải vóc, cũng không phải là để ý Đại Nghiêu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới La Chữ Nhạc sẽ cảm thấy khó chịu. Giữa bọn họ có luồng không khí nặng nề lèn vào, đang không biết nên phá vỡ cục diện bế tắc như thế nào thì đột nhiên, đại thụ khẽ chấn động, tiếng bước chân rất nhỏ từ trên mái hiên truyền đến. La Chữ Nhạc lập tức cảm thấy một luồng sát khí, lập tức chạy tới che chở nàng vào trong ngực. Mà nàng cũng giống nhau phát hiện được dị trạng. Sao vậy, đừng nói a hát hát hát, có người đang nhìn, cẩn thận, nàng đột nhiên nhìn thấy một người bịt mặt bắn ra phi đao về phía La Chữ Nhạc, kinh ngạc hô lên. Hắn nhanh nhẹn thoáng qua, một chưởng đánh rơi dao găm bay tới. Người đâu, có thích khách, trầm giọng kêu, vẻ mặt nghiêm túc, thích khách này cũng không khỏi quá mức lớn mật rồi, lại dám ở dưới ban ngày ban mặt tới hành thích hắn. Quả thực là không để nghĩa trang ở trong mắt, bảo vệ thiếu gia, một đám hộ vệ lập tức chạy vội tới đình viện rối rít triển khai săn đuổi. Mau bắt lại thích khách. Thích khách đương nhiên là có chuẩn bị mà đến, thừa dịp trước khi mọi người tới bao vây hắn thì lấy ra túi khói mù từ ống tay áo xuống ném một cái, lập tức mùi thoát ra, khói màu trắng mù mịt khiến tất cả mọi người không mở mắt được. Ha ha ha, đi chết đi. Nghĩa Lẫm công tử, thích khách phách lối cười to, bắn ra phi đao về phía La Chữ Nhạc lần nữa. Cách chương.